Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 79, tôi chính là người phụ nữ sắt đá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng thấy có thể thử. Dù sao chúng ta cũng không thiệt gì. Mọi chuyện đều phải thử một lần. Tuy ông ta thật ra cảm thấy Thẩm Nghiên có chút không đáng tin cậy. Nhưng trước đây Thẩm Nghiên thích đọc sách. Ai cũng biết. Nên lúc này nhìn thấy bản mô tả chi tiết như vậy, ông ta cũng có chút tin tưởng, dù sao thử xem cũng không thiệt hại gì. Vì vậy, hai người đồng thời nhìn về phía Ba Thẩm. Ba Thẩm khẽ ho một tiếng. Hai người thấy được thì cứ thử xem, 1-2 tháng là có thể thấy rõ sự thay đổi rồi. Thử cũng không sao. Thế là, ba người đều quyết định. Lưu Trường Căn liền nói, được, nếu mọi người đều không có ý kiến gì, vậy cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, ông ta đứng dậy, rồi nhìn hai người nói. Con bé Nghiên nhà họ Thẩm nói cần thêm một người đến giúp đỡ. Nên tôi định đến điểm thanh niên trí thức xem có ai muốn đến chuồng lợn không. Được, hai người đều không có ý kiến gì. Thế là chuyện cứ quyết định như vậy. Sau khi rời khỏi trụ sở đội sản xuất, ba người tách ra, Ba Thẩm đi theo Vương Hữu Tài ra đồng, còn Lưu Trường Căn thì tự mình đi đến chỗ ở của thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức được phân đến một khu đất khác, công việc cũng nhẹ nhàng hơn một chút, còn có mấy nữ thanh niên trí thức đang nhổ cỏ ở đó. Mọi người nhìn thấy Lưu Trường Căn đến, còn tưởng là đội trưởng đến kiểm tra, động tác trên tay cũng nhanh hơn vài phần. Nhưng không ngờ, Lưu Trường Căn đến đây, liền nói, chuồng lợn bên kia còn thiếu một người đến giúp đỡ. Mấy đứa bàn bạc với nhau xem, ai muốn đi, chỉ là không ngờ, sau khi Lưu Trường Căn đến đây, liền nói, chuồng lợn bên kia còn thiếu một người giúp đỡ. Hai người bàn bạc xem ai muốn đi, nói xong liền rời đi. Hoàn toàn không quan tâm những lời mình nói sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với những thanh niên trí thức này. Lưu Trường Căn lại cầm cuốn sổ đi tìm Thẩm Nghiên. Đến nơi, liền nhìn thấy Thẩm Nghiên đã dọn dẹp xong chuồng lợn. Lúc này đang vắt chéo chân ngồi cắn hạt dưa. Đã dọn dẹp xong rồi sao? Tốc độ này cũng thật nhanh. Quan trọng là, ông ta đến kiểm tra đột xuất như vậy, mà cô ấy vẫn hoàn thành tốt. Khiến ông ta vốn còn định giáo huấn vài câu cũng không có cơ hội. Thẩm Nghiên sáng sớm đến đây đã cho lợn ăn, rồi dọn dẹp chuồng lợn. Làm xong sớm đương nhiên là có thể nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cô còn mang cả sách đến, đương nhiên phải thư giãn một chút. Dù sao mỗi sáng đều phải vận động nhiều như vậy, còn phải làm việc cả ngày, cộng thêm việc ăn ít. Thẩm Nghiên thật sự rất mệt. Cô sợ mình không chịu nổi, đến lúc đó lại kiệt sức, nên lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Lúc này, thấy cô đang cắn hạt dưa, mấy anh lợn cũng đến góp vui, những cái đầu lợn cứ như muốn chui ra khỏi hàng rào. Còn Thẩm Nghiên thì nhìn mấy con lợn từ xa, không nhịn được lẩm bẩm, đừng nhìn tôi là người phụ nữ sắt đá, đừng hòng bảo tôi đến bên cạnh mấy người để cắn hạt dưa. Cô không có sở thích cắn hạt dưa trong chuồng lợn, nhưng cô vẫn giữ lại vỏ hạt dưa, lát nữa cho mấy anh lợn ăn. Không thể lãng phí, Lưu Trường Căn đi tới với hai tay chắp sau lưng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng ông ta không khỏi giật giật. Ông ta thật sự không ngờ, Thẩm Nghiên còn biết hưởng thụ như vậy. Nhìn xem, vắt chéo chân, trong tay còn đang cắn hạt dưa. Khiến ông ta là bí thư chi bộ cũng phải ghen tị. Phải nói là, vẫn là người trẻ tuổi biết hưởng thụ. Cách chương.